Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Thông Thiên Tháp phản ứng. Thông Thiên Tháp một tầng không biết chỗ, vô số u quang lóe ra, một hồng phát lão già cầm trong tay quyền trượng đứng tại trên tế đàn. Ở phía trước của hắn là 10 tên hai giai thú kỵ binh cùng một ba giai thú kỵ binh thống lĩnh. Tế tự, chúng ta thất bại, thú kỵ binh thống lĩnh cũng không có cưỡi hỏa vân báo, mà là tháo nón an toàn xuống quỳ gối dưới bậc thang. 10 tên hai giai thú kỵ binh cũng đồng thời quỳ xuống. Mời tế tự trách phạt giáo chủ nói như thế nào, lão giả hỏi Thamani kia thú kỵ binh thống. Lĩnh ngẩng đầu lên, lập công chuộc tội, các ngươi liền lập công chuộc tội đi, tế tự hồi phục. 10 tên hai giai thú kỵ binh vui mừng quá đỗi. Tạ tế tự không tội tri ân, giáo chủ có lời. Để chúng ta khí thủ tầng thứ nhất, thú kỵ binh thống lĩnh trên mặt lo lắng nói. Tế tự thần sắc biến hóa. Khí thủ, chẳng lẽ cái này sâu kiến bình thường thế giới, thật có thể cùng chúng ta chống lại sao? Tế tự hỏi Thamani thú kỵ binh thống lĩnh ngữ khí trầm trọng nói. Lần này xâm lấn thời điểm, hơn 10 vị liệt diễm sử đại nhân xuất thủ, kết quả đều tử vong một lần, hơn 10 vị liệt diễm sử tử vong. Tế tự bắt đầu lo lắng, cảm giác chịu nặng, cần biết liệt diễm sử thực lực, tại cái này thông thiên tháp bên trong, là trừ giáo chủ bên ngoài mạnh nhất vũ lực, dù là hắn thân là tế tự, chấn thủ một tầng thông thiên tháp, thực lực cũng bất quá 5 giai mà thôi. Giáo chủ cảm giác được cái này nhìn như sâu kiến bình thường thế giới, kỳ thật bên trong lại ẩn chứa hung hãn lực lượng, cho nên làm ra quyết định này. Thú kỵ binh thống lĩnh hồi phục, tế tự xa vào đến trong trầm tư, thật lâu phát ra một tiếng cảm khái. Không hổ là trưởng thành hình thế giới, thật làm cho người hâm mộ, nếu không phải giáo chủ trên người phong ấn. Có lẽ lúc này, chúng ta đã đem thế giới này cho công xuống tới, thú kỵ binh thống lĩnh tức giận bất bình nói. Cười tàn nhẫn ý hiện lên ở khóe miệng, tế tự hai mắt bên trong nổi lên hung quang, những cái kia tôm tép nhãi nhép, chờ chúng ta sau khi trở về, tự nhiên có thể đem quét sạch, đến lúc đó thế giới của chúng ta thôn vệ cái này trưởng thành hình thế giới bản nguyên. Tất nhiên sẽ có được chúc phúc, lúc đó giáo chủ trên người phong ấn cũng liền tùy theo giải khai, tế tự nói. Cực nóng khí tức hướng tứ phương lan tràn, mở ra phong ấn, chúng thú kỵ binh trong lòng lửa nóng, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, thú kỵ binh thống lĩnh hai mắt bên trong hiện ra vẻ giận dữ. Nếu không phải đáng chết tam thánh phong ấn, giáo chủ cũng sẽ không đi việc này, cờ hiểm mần ni tân thiệt thòi ta chờ vận khí không tệ. Thế mà tìm được bản nguyên như thế phong phú thế giới, lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn. Có thể giải mở, tế tự nói đến đây lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hiển nhiên ngay tại cố kỵ cái gì, thú kỵ binh thống lĩnh cũng ý thức được món kia không thể nói chủ đề. Thế là vội vàng chuyển hướng, chúng ta mặc dù tạm thời thất bại, bị thế giới này thổ dân dùng không biết tên thủ đoạn phong ấn thông hướng phía ngoài đại môn. Nhưng bọn hắn phong ấn lực lượng cũng đang bay nhanh suy yếu bên trong, nhiều nhất 15 ngày. Chính là chúng ta phát động lần công kích thứ hai thời điểm mần ni, cho nên trong khoảng thời gian này, thổ dân tất nhiên sẽ có động tác, thú kỵ binh thống lĩnh nói. Tế tự lâm vào trong trầm tư. Chúng ta như trực tiếp khí thủ có lẽ có ít không ổn. Mà lại những thế giới kia thổ dân cũng không phải kẻ ngu dốt. Ít nhất từ lần này xâm lấn trải qua đến xem, trong bọn họ cũng có trí giả, không biết tế tự dự định như thế nào làm. Thú kỵ binh thống lĩnh thuận tế tự, thận trọng hỏi Thamani, tế tự chấn thủ một tầng thông thiên tháp. Nắm giữ lấy bọn hắn quyền sinh sát. Thân phận tôn quý không chỉ có cùng liệt diễm sử bình khởi bình tọa, thậm chí tại có một số việc lên ngữ quyền còn cao hơn một chút một bậc, như những cái kia thổ dân thật đến công, chúng ta chẳng bằng cố tình bày nghi trận, hướng dẫn bọn hắn chủ động chia binh, từ đó để chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, tế tự chậm rãi nói. hai mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang, 10 tên thú kỵ binh đều lộ ra thần sắc mê mang. Tiêu diệt từng bộ phận, hồi phục giáo chủ, chúng ta tạm thời lưu thủ nơi đây, tế tự lớn tiếng nói. Thanh âm uy nghiêm không có dấu hiệu nào vang lên, tại tế tự cùng thú kỵ binh bên tai lan tràn ra. Vì sao, giáo chủ tế tự hai mắt bên trong lộ ra thành kính ánh mắt. Sau đó đối bầu trời cúi người hành lễ, giáo chủ minh giám, địch nhân đến phạm chúng ta không đánh mà lui. Nếu là bị những người kia biết chẳng phải là uy nghiêm quét rác, lý do này không đủ để ngươi. Kháng mệnh thanh âm nâng lên một phần, hiển nhiên phía sau chủ nhân đã hiện ra căm giận ngút trời. Có thể dự tính kia lôi đình chi nộ sắp cuồn cuộn mà tới. Thú kỵ binh thống lĩnh cùng 10 tên thú kỵ binh tâm đồng lúc siết chặt. Nhao nhao cúi thấp đầu, bởi vì chúng ta có thể sửa đổi điểm phục sinh, tế tự nhanh chóng giải thích. Thanh âm kia hơi chần chờ một chút, cuối cùng hóa thành một chữ. Thiện tuân mệnh, tế tự vội vàng hồi phục, cảm giác áp bách biến mất không thấy gì nữa. Tế tự, thú kỵ binh thống lĩnh cùng 10 tên thú kỵ binh đồng thời thở dài một hơi. Các ngươi lập tức triệu tập bộ hạ, chờ đợi mệnh lệnh, tế tự hơi bình phục tâm tình. Đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, thú kỵ binh thống lĩnh cùng quỳ trên mặt đất thú kỵ binh đồng thời hét to. Phải, ngay sau đó 10 tên thú kỵ binh đứng dậy. Đi theo thống lĩnh bước nhanh mà rời đi, mặc dù mình tọa trấn thông thiên tháp bên trong, nhưng với bên ngoài phát sinh sự tình, lại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Những cái kia không biết tên vũ khí, cùng kia cung tiễn đồng dạng uy lực to lớn, đặc biệt là công kích thông thiên tháp quang mang, nếu như có thể sử dụng bình thường nhất hỏa liệt điều tiêu hao hết những vật kia. Có lẽ cũng quá mỹ diệu. Mà lại lấy thông thiên tháp bên trong bản nguyên lực lượng. Hoàn toàn có thể chịu nổi mức tiêu hao này. Chỉ là mình còn cần làm một ít chuyện. Tỉ như nói bố trí một chút tiến về bên trên một tầng thông đạo. Đương nhiên những này cũng không phải là thật. Nhưng lại có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Tâm niệm vừa động, tế đàn quang mang phóng lên tận trời tản ra mê người quang trạch. Nửa ngày về sau, quang mang trở thành nhạt. Tế đàn dần dần hóa thành hòn đá, tế tự nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ hơi do dự, nơi này là tế đàn nơi ở, đồng thời cũng là thông thiên tháp một tầng bản nguyên nhất là dư thừa địa phương. Tại thêm nữa tế đàn công hiệu, năm rộng tháng dài phía dưới, cũng là lưu lại không ít bản nguyên, chỉ tiếc mình nhưng không có thời gian chậm rãi thu nạp. Nghĩ tới đây tế tự thu hồi ánh mắt, bước chân nhanh chóng rời đi. Ngay tại tế tự rời đi về sau, hóa đá trong tế đàn hiện ra điểm điểm quang mang, hóa thành một cái bảo dương, xuất hiện tại một cái địa phương không đáng chú ý, lặng chờ người hữu duyên đến. Nếu như nói đại quy mô xâm lấn là thông thiên tháp thăm dò, như vậy tiếp xuống phản công liền là thế giới này thăm dò. Nếu là có thể lấy thế sét đánh lôi đình đem nó tiêu diệt, thế tất phóng đại sĩ khí. Đồng thời cũng có thể tăng tốc điều động thế giới phó bản tiềm lực. Tổ chức càng lớn tiến công, thế giới có thể hoàn thành tiến giai sao? Lại có hay không có thể đánh vỡ cái kia đáng chết luân hồi nguyền rùa? Giáo chủ thực lực thông thiên, trí tuệ cũng thông thiên, tiếp nhận hắc ám lực lượng, nỗ lực to lớn như thế đại giới. Tất nhiên có thể đánh vỡ hạn chế, đem thế giới tiến hóa thành trưởng thành hình thế giới. Lúc đó diệt thế đại kiếp cũng sẽ đi xa, mà xem như thế giới công thần, đạt được chỗ tốt sẽ khó có thể tưởng tượng, trên thực lực tăng lên, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình, phúc họa tương y, ai có thể minh bạch giáo chủ bị tam thánh phong ấn về sau. Thế mà thu được to lớn như thế cơ duyên, những này sâu kiến không xứng hưởng thụ tiến hóa hình thế giới. Vậy liền trở thành thế giới tế phẩm. Hóa thành bản nguyên một bộ phận. Hết chương.